Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 108. Chân chính A, hai ao, không người chiếm gôn coi như Sawamura ném bóng đều rất bình thường. Coi như Miyuki xem ra vẫn không có cho Sawamura phối cầu, có thể mọi người cũng phát giác không? Đúng đến rồi, hai cầu, hai cái cho ao cảm giác này. Quá quái lạ, tương đương Hakuryu học viện băng ghế Sasaki huấn luyện viên ngắt lấy đồng hồ báo dây tay. Hơi có chút trở nên trắng không đúng. Cảm giác này phi thường không đúng, dưới một cầu. Bất luận làm sao đều không vung chày. Sasaki cho trên sân Batter Kuzu đánh ra ám hiệu ở sân bóng chày lên. Có rất nhiều tiểu thông lệ, một người trong đó chính là làm trước hai cái batter đều là bị một cầu giải quyết thời điểm. Cái kia hai ao sau khi lên sân batter, bất luận làm sao cũng không thể một cầu bị giải quyết, thà rằng bị strike out cũng không thể để cho đối phương một cầu giải quyết này thông lệ. Thật muốn truy cứu, đã không có cách nào khảo chứng. Có điều này thông lệ quả thật có đạo lý của nó, liên tục bị một cầu giải quyết sẽ để bên mình tiến công kết thúc đặc biệt nhanh, đồng thời rất khả năng rơi vào đối phương tiết tấu bên trong vào lúc này. Lựa chọn buông tha thứ nhất cầu, trình độ nhất định có thể nhiễu loạn pitcher ném bóng tiết tấu, đùng, strike. Liền như vậy, thứ nhất cầu, Kuzu không có vung chày. Sawamura cùng Miyuki nắm cái kế tiếp strike, mấy Miyuki mở to mắt đánh giá Kuzu một chút, cho Sawamura đánh ra cái thứ nhất ám hiệu Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi Sasaki huấn luyện viên tâm chính là chìm xuống. Quả nhiên, trước hắn loại kia không rõ cảm giác là đúng, Miyuki cùng Sawamura trước loại kia biểu diễn căn bản là không phải chịu đến ảnh hưởng. Bọn họ có điều là khéo léo tùy thời thừa dịp Hakuryu tích cực tiến công công phu, muốn phải nhanh một chút bắt cho ao mà thôi. Bây giờ Kuzu thứ nhất cầu không có vung chày, xem như là trình độ nhất định quấy giày Sawamura cùng Miyuki bố trí, sau đó liền muốn tìm cơ hội vung chày batter box lên. Kuzu đồng dạng biết điểm này, con mắt của hắn vững vàng khóa chặt ở Sawamura trên người, thật giống muốn đem Sawamura nhìn chăm chú ra một cái lỗ thủng đến picture trên gò Sawamura. Nhưng không hề bị lay động, nên làm gì tiếp tục làm gì, ném bóng cũng không chần chờ, quỹ tích bóng là góc trong thấp góc tối, tưởng thật rồi sao? Kuzu trong lòng hiểu rõ, khôi phục khống chế bóng Sawamura hẳn là trở lại trước tiết tấu sau khi cầu, khẳng định càng ngày càng xảo quyệt ngọt cầu. Chay cái gì, căn bản là không thể lại đây đến đây đi. Xem ta đánh ra đi. Nhắm vào này viên xảo quyệt góc trong cầu, Kuzu quả đoán vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay xuống ngoài sân bên phải trống rỗng. Này một cầu, Sakai không có ngay lập tức liền ngăn cản. Có điều hắn trước ở thứ nhất đàn hồi điểm trước, tiếp được cầu Kuzu lên gôn một. Không thể tiếp tục tiến lên Sawamura lên sân sau khi Hakuryu học viện cái thứ nhất hit xuất hiện picture trên gò. Sawamura con mắt né qua một tia tiểu kinh ngạc catcher vị trí. Miyuki ánh mắt cũng khá ý vị sâu xa, thực ở không nghĩ tới. Góc trong cầu, Hakuryu batter dĩ nhiên cho quét bay tới đó. Nguyên bản Miyuki cùng Sawamura đều tính Kuzu cũng là đánh ngoài sân bay cao, tính sai tương đương, chính là bởi vì mỗi ngày không gián đoạn vung chày, hắn mới khả năng đem như vậy xảo quyệt cầu đánh cho tới nơi đó. Miyuki nhún vai một cái, ra hiệu Sawamura, đây là không thể làm gì. Hakuryu học viện tuyển thủ không hổ là toàn quốc hàng đầu hào môn tuyển thủ. Bọn họ trình độ cùng Seido trước mấy cái đối thủ xác thực không thể so sánh. Sawamura ra hiệu không liên quan, một lần nữa chuẩn bị ném bóng vào lúc này. Lên gôn một Kuzu, bắt đầu không thành thật. hắn lặng lẽ hướng về Gon Hai di động Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi Sasaki căng thẳng nắm trong tay. Mình đồng hồ báo dây Sawamura ném bóng thêm vào Miyuki kiềm chế. Hai người hợp tác kiềm chế cướp gôn thời gian là 3 điểm. 3 giờ 28 giây Kuzu nhanh nhất trộm lấy gôn 2 tốc độ là 3,25 giây trên lý thuyết rằng Miyuki cùng Sawamura hợp tác nên không ngăn được Kuzu cướp gôn mới đúng, không cần nóng lòng. Không cần hoảng cũng không có cần thiết cố ý hướng về gôn 2 tới gần hết thảy đều dựa theo bình. Thường tiết tấu đến hắn động. Ngươi hãy cùng động, có cơ hội liền cướp gôn, bên này cho Kuzu ám hiệu. Một bên khác, Sasaki cũng cho đánh bóng tinh trì ám hiệu có cơ hội liền đánh. Không cần bận tâm runner, Hit and Run cũng không phải là không thể hai điểm dẫn trước chúng ta. Có thể dùng bất kỳ mạo hiểm tiến công, đến sông vỡ Seido phòng thủ Seido băng ghế Kataoka lành lạnh hô một tiếng. Tan ba. Kawakami, Furuya, ba người các ngươi ngắm nghía cẩn thận, trên gôn khi có người, Sawamura là làm thế nào, lời này, có chút quá làm mất mặt Furuya Satoru không nói, Tanba cùng Kawakami có thể đều là Sawamura học trưởng Kataoka nói câu này. Cũng là hạ quyết tâm thật lớn sau khi nói xong, hắn cũng không nói gì nữa sân bóng chảy lên. Đạt giả sư phụ Sawamura tuy rằng so với Tanba nhỏ 2 tuổi, nhưng hắn ở picture trên gò biểu hiện, xác thực có thể làm Tanba lão sư chỉ đạo ý kiến. Kataoka cho tới, ba người có chịu hay không đi lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền muốn xem chính bọn hắn trên cầu trường. Sawamura thình lình, ném hai cái kiềm chế cầu gôn một chiếm gôn lên. Kuzu đều phi thường bình tĩnh hóa giải nguy cơ bản thân hắn cũng không hề rời đi gôn một chiếm gôn. Quá xa, coi như Sawamura thình lình, muốn xúc giết hắn, cũng không thể, làm chuyện vô ích sao? Furuya Satoru lẩm bẩm một câu bên cạnh Chris lắc đầu một cái. Này không phải là không cố gắng, Sawamura ném kiềm chế mục đích cũng không phải vì tác runner. Chỉ là vì không cho runner rời đi gôn một quá xa đồng thời cũng có thể thăm dò runner phản ứng. Suy đoán hắn có phải là muốn ở dưới một cầu liền cướp gôn, hiện tại. Sawamura đã thăm dò đi ra Sawamura làm dáng chuẩn bị ném bóng. Bên này gôn một lên Kuzu nhanh chóng nhằm phía gôn 2 gôn 1 có người cùng gôn 2 có người. Có bản chất khác nhau nếu như là gôn 2 có người. Vậy thì tương đương với tiến vào ghi điểm quyền lấy Hakuryu tuyển thủ tốc độ. Chỉ cần một nhánh phổ thông hit, bọn họ không chừng liền có thể chạy về gôn cát chờ vị trí. Miyuki khóe miệng, lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý hắn đột nhiên nghiêng người đứng lên đến. Rời đi nguyên bản tồn lập vị trí picture trên gò. Sawamura cố ý ném lệch rồi gần như 1 mét. Vừa vặn cho đứng lên tới đón cầu Miyuki. Miyuki ném bóng, vung lên cánh tay ném bóng đến gôn 2, hi ha. Nguyên bản duy trì khắc chế Kuramochi, bây giờ căng thẳng thời khắc, đã sớm quên hết tất cả. Lấp chỗ đến gôn 2 hắn tiếp được Miyuki ném bóng, nhìn chạy tới Kuzu cười nói, thực sự là khổ cực ngươi. Xúc ao. Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi Sasaki đem đồng hồ báo dây cho xoa bóp tạm dừng 2,95 giây. Sawamura động tác nhanh hơn. Miyuki bởi vì không cần từ ngồi xổm động tác đứng lên đến, mà là có thể trực tiếp ném bóng, cũng tiết kiệm không ít thời gian hai người phối hợp so với bọn họ trước nhanh hơn. Đầy đủ linh điểm 3 giây, linh điểm 3 giây, liền tạo thành ao kết quả 3 ao. Công thủ trao đổi, làm ra đẹp đẽ ha. Không hổ là Miyuki, kiềm chế, mãn phân, đội 2 đội 3 tiểu đồng bọn, cùng nhau cho kiềm chế Miyuki khen hay Hakuryu học viện băng ghế Sasaki sắc mặt khó coi muốn chết. Có thể không riêng là catcher, pitcher cũng như thế đáng sợ. Được chứ, ở Kuzu cướp gôn trước, Sawamura liền biết.